Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3387, gặp nhau vui mừng một. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Lucario, người muốn đi. Thanh âm từ gian phòng một góc truyền đến, là một cái lão giả, không phải loại kia tiên phong đạo cốt lão đầu, mà là sắc mặt nghiêm trọng, thân thể cường tráng giống như một con trâu. Hắn lúc đầu cũng chính là một con trâu, thượng cổ thần thú Quỷ Nghiêu. Hắn ở chỗ này đã ngây người mấy tháng rồi, đem chính mình một thân công pháp dốc túi tương thụ, nguyên tịch cũng tiến bộ nhanh chóng, ngay tại vài ngày trước, hắn miễn cưỡng tấn thăng đến thượng tiên cảnh giới. 22 tuổi, thượng tiên cảnh giới. Phóng nhãn mấy ngàn năm pháp thuật giới lịch sử, đây đều là một cái kỳ tích. Đương nhiên cũng cùng cái này linh khí tràn đầy thời đại có quan hệ, lại thêm có khuê nghiêu dạng này thượng cổ linh thú dốc lòng dày. Bảo, bất quá hắn cá nhân ngộ tính cùng thiên phú, còn có khắc khổ trình độ cũng là cấp cao nhất. Đối cái này dạy dỗ thành quả Quỷ Nghiêu cũng rất hài lòng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, pháp thuật giới chính là cần người lãnh đạo thời điểm, ta không đi nữa, người khác có thể sẽ quên ta. Người lấy thân phận gì đi đâu? Gặp nguyên thần không rõ, Quỷ Nghiêu nói tiếp, từ tu la giới đi ra, không chỉ ta một cái, bọn hắn cũng đều tuyển ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, cũng đều bế quan tu luyện mấy tháng, mặc dù không có thực lực của ngươi mạnh cũng không sai biệt nhiêu. Người bây giờ ra ngoài, hay là lẫn nhau ngăn được? Nguyên thần nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện, chắp tay nói, còn xin sư phụ dạy bảo. Pháp thuật giới bây giờ cần người lãnh đạo, tuy nói là cường giả vi tôn, ta lúc đầu cũng là ôm mục đích này tới, dạy ngươi. Cái 3 năm 2 năm, để cho ngươi trưởng thành là nhân gian đệ nhất pháp sư, đến lúc đó ngươi có thể như năm đó Diệp Thiếu Dương một dạng, bốc lên pháp thuật giới đòn rông, đi ứng đối Minh Hà lão tổ. Nhưng trước mắt ra kinh thiên biến cố chuyển thế linh đồng một khi xác định lấy hắn phong đô đại đế thân phận nhân gian pháp thuật giới tất nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Nói đến đây, hắn nhìn nguyên thần một chút, nguyên thần gật đầu biểu thị đồng ý, liên quan tới chuyển thế linh đồng thân phận nhất định sẽ có rất nhiều người cướp giật cho nên tốt nhất nhanh chóng xác định, nếu không có thể sẽ gây nên gợn sóng. Nguyên thần buông tay nói, thế nhưng là ngoại trừ tuổi tác bên trên biết cái đại khái phạm vi, không có nhiều đầu mối hơn, ai cũng không biết chuyển thế linh đồng đến tột cùng là ai. Quỷ, như có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, nói, là ngươi. Nguyên thần hoảng hốt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nửa ngày, lật tiếng nói, sư phụ làm sao biết. Ta nói là ngươi, chính là ngươi, ai có chứng cứ nói ngươi đúng không? Nguyên thần đột nhiên hiểu được ý của sư phụ là. Đúng vậy, chính là ngươi. Quỷ Nghiêu không cho hắn nói xong, nguyên thần hít sâu một hơi, đối Quỷ Nghiêu khom người bái nói, đa tạ sư phụ nhắc nhở. Muốn chứng minh ngươi là chuyển thế linh đồng, chỉ là thực lực là không đủ, còn muốn có chút thần tích tỉ như một chút trí nhớ của kiếp trước đoạn ngắn. Không sai, ta cần tốt, hảo hảo hồi tưởng một chút, nguyên thần lộ ra nụ cười chiến thắng. Quỷ Nghiêu trong lòng thầm than một tiếng, hắn cũng không biết mình làm như vậy đúng hay không, nhưng là... đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đi, sau đó, hắn yêu cầu nguyên thần tiếp tục bế quan, nhường bên ngoài những người kia náo đi, bởi vì luôn luôn có thể giải quyết dứt khoát người, đều là cuối cùng ra sân. Lại nói nguyên thần cũng thực sự cần tiếp tục bế quan tu luyện. Quỷ Nghiêu đối thiên phú của hắn rất có lòng tin, biết hắn còn chưa tới trên tu hành hạn, có lẽ hắn có thể lên tới tạo hóa cảnh giới cũng khó nói. Đến lúc đó, hắn đại khái chính là chân chính nhân gian đệ nhất pháp sư rồi. Pháp thuật giới loạn vài ngày, bốn phía tìm hiểu tin tức quan tâm trọng tâm cũng dần dần chuyển biến, bắt đầu tìm hiểu một vấn đề, Diệp Thiếu Dương đến cùng có hay không từ quá khứ trở về. Mặc dù đạo phong thực lực mạnh hơn, nhưng không phải là loài người, không có tư cách quản nhân gian pháp thuật giới, mà lại người ta muốn dẫn dắt phong chi cốc của hắn tại. Quỷ vực đoạt địa bàn, không có rảnh quản cái khác. Nhưng Diệp Thiếu Dương không giống nhau, hắn đã từng là pháp thuật giới lãnh tụ, hiện tại thế hệ trước pháp sư không ít cũng vẫn còn, Mao Sơn căn cơ cũng tại, nếu hắn trở về, không nói trước thực lực như thế nào, nếu hắn thật trở về rồi, chỉ cần vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng nhất định không ít như vậy, pháp thuật công hội những năm này cố gắng chế tạo ra cách cục liền tự sụp đổ rồi. Bọn hắn những này cái gọi là thời đại mới cường giả, pháp thuật giới ngôi sao tương lai, cũng đều sẽ rớt xuống ngàn trượng, mất đi tất cả địa vị, liền pháp thuật công hội cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn hắn tự mình sâu chuỗi, đạt thành nhất trí tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy. Cũng may mấy ngày sau, có tin tức tốt từ tu la giới truyền đến. Lần này xuyên Việt về tới chỉ có vô cực quỷ vương cùng đạo phong, Diệp Thiếu Dương chưa có trở về. Đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra cơ hồ đều muốn chúc mừng rồi. Tại rất nhiều người ở sâu trong nội tâm ngay cả chính bọn họ cũng không có phát hiện hoặc không muốn đi đối mặt một điểm là bọn hắn tình nguyện tiếp nhận vô cực quỷ vương trở về, dù là thiên hạ lại bởi vậy đại loạn, thậm chí nội tâm bọn họ còn rất chờ mong dạng này một trận lớn chiến tranh, huyễn tưởng mình có thể như năm đó Diệp Thiếu Dương tứ bảo bọn hắn cùng vô cực quỷ vương đại chiến một trận thủ hộ nhân gian, sau đó tên lưu sử sách. Cho nên dù là Diệp Thiếu Dương là lựa chọn tốt hơn, có thể làm cho pháp thuật giới giảm bớt đổ máu hy sinh, bọn hắn cũng quyết không cho phép đem con dê đầu đàn này vị trí giao cho hắn. Biết, được Diệp Thiếu Dương chưa có trở về, bọn hắn hơi chút yên tâm, nhưng là nguyên tịch triệu tập mấy đại tư chủ họp đem chính mình điều tra ra cái tin tức kinh người kia nói ra. Lúc đầu ta là không muốn nói cho ngươi biết bọn họ, muốn thu mua hắn, đứng tại chúng ta bên này, nhưng là... Không thành công, nguyên tịch nghĩ đến Diệp Tiểu Mộc lúc ấy tự tuyệt chính mình trải qua có chút tức giận bất bình. Mấy người sau khi nghe xong, đều 10 phần chấn kinh. Tin tức này rất trọng yếu. Lý Mạc Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nói như vậy lão Quách tiến đến Xuân Thành, muốn đi dạy bảo hắn rồi. Đương nhiên, đây chính là chóc quỷ liên minh chính hiệu thái tử. Thụ Đức Thiền Sư nói ra quay đầu nhìn sư huynh Thụ Tâm Thiền Sư một chút gặp hắn thần sắc hoảng hốt tựa hồ có tâm sự gì kêu hắn mấy âm thanh đều không có nghe thấy. Thụ Tâm, Thiền Sư nội tâm là rung động tại đoàn người ở giữa, hắn là cùng Diệp Tiểu Mộc tiếp xúc sớm nhất cũng là sâu nhất, hắn có thể nhìn ra Diệp Tiểu Mộc trên thân cái kia phần người khác không có đặc thù tại trong nguy cục biểu hiện ra sự tỉnh táo kia cùng kiên nghị, lúc ấy chính mình cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra cái này có thể là di truyền a, người trong mắt ta chỉ là tầng dưới chót nhất một cái pháp sư, ngươi liền để cho ta để ở trong mắt tư cách đều không có. Ta cùng ngươi là hai cái bất đồng thế giới người. Nhớ tới lần trước tại đại hội trong lúc đó, chính mình chế nhạo hắn những lời này, Thụ Tâm Thiền Sư cảm giác khuôn mặt đau rát. Thụ Tâm ngươi làm sao đỏ mặt, là ta hôm nay ăn mặc quá đẹp, nguyên tịch tại đối diện hướng hắn nháy nháy mắt, Thụ Tâm Thiền Sư cũng không có tâm tình nói đùa, nhìn. Quanh hai bên, hỏi, nếu hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương, các ngươi có tính toán gì đối phó hắn? Ta vẫn cảm thấy cần phải lung lạc dạng này cũng có thể đạt được kết quả tốt cho quỷ liên minh, chỉ cần hắn có thể đứng ở chúng ta bên này, vậy thì cái gì đều không cần phải sợ. Nhậm Lạc An nói ra, cách chương,